Thùy Dữ Đồng Tiếu, chương 37, góc truyện audio.com. Liễu Tử Thừa âm thầm chuyển tình, cố sức mở hai mắt, nhưng vẫn chỉ nhìn được ẩn ẩn chút quang ảnh, trong miệng không còn hương vị tinh ngọt kia nữa, có chút lạnh lạnh đắng đắng. Chắc là khi hôn mê đã được uy dược qua, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Thanh Lam hắn thoát hiểm chưa? Y run rẩy nghĩ muốn đứng dậy, đột nhiên nghe bên cạnh nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Tử Thừa, ngươi thân mình đã như vậy, trước nghỉ ngơi quan trọng hơn. Kia thanh âm trong sáng hữu lực, nguyên lai Triệu Thự An vẫn luôn bên cạnh y. Liễu Tử Thừa chờ tâm trí bình tĩnh lại, suy tư một lực liền chậm rãi nói. Vương gia, còn chưa tìm được Thanh Lam đúng không? Người như thế nào biết? Triệu Thự An có chút kinh ngạc, ta cũng không có nói. Liễu Tử Thừa khẽ lắc đầu, nếu đã tìm được Thanh Lam, chắc chắn khi ta vừa tỉnh lại vương gia liền báo cho ta biết. Không cần tự ta chính mình đi tìm nữa. Nhưng vương gia vừa mở miệng, lời nói rõ ràng là bất đắc dĩ. Tử Thừa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta phái người đi tìm còn chưa có tin tức, có lẽ là bọn họ đang toàn lực tìm cứu, không có thời gian trở về bẩm báo. Liễu Tử Thừa thần sắc hoảng hốt một chút, sau đó mới cười khổ. Đúng vậy, chỉ hy vọng là như thế. Triệu Thự An đến gần, thay y đem áo khoác hảo. Tử Thừa, ta biết hiện tại nói lời này là không thích hợp. Chính là dứt lời, muốn nói lại thôi nhìn Liễu Tử Thừa một cái. Bộ dáng vô cùng khó xử. Liễu Tử Thừa âm thầm hít vào một hơi. Sự tình gì, nơi này so với kinh thành dù sao vẫn là địa thiên vật ít. Tử Thừa, đôi mắt của ngươi biến thành như vậy, ta xem vẫn là trở về chữa khỏi tốt hơn. Vương gia, Liễu Tử Thừa thản nhiên đánh gãy hắn. Có phải kinh lý gửi thư thúc giục? Một đôi mắt vô thần đột nhiên chuyển hướng về phía hắn. Ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn hắn, nhưng lại làm cho Triệu Thự An cảm thấy có chút hàn ý. Hắn dừng một chút, rốt cục bất an mở miệng. Chuyện này, phụ hoàng nói đại lý có vài việc gấp cần xử lý, cho nên ta không thể tái ở lại nơi đây. Liễu Tử Thừa gật gật đầu, bỗng nhiên cười. Vương gia, sau chuyện này ngài ở trong lòng hoàng thượng địa vị sẽ không thể có hoàng tử nào so sánh được. Tử Thừa trước xin chúc mừng vương gia. Y này bỗng nhiên cười, khuôn mặt tuyết trắng gầy yếu tựa hồ lập tức sáng ngời không ít. Chính là Triệu Thự An trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Một loại dự cảm bất hảo theo đáy lòng hiện lên, quả nhiên sau khi Liễu Tử Thừa kịch liệt khụ hai tiếng, liền vất vả xuống giường, cung kính quỳ rạp xuống đất. Vương gia, Tử Thừa hổ thẹn với Thanh Lam, nếu không phải vì ta hắn sẽ không ra nông nỗi này. Tử Thừa từng nói qua phải làm bạn cùng vương gia, chính là sự gia tòng quyền. Tử Thừa nếu không thể tìm được Thanh Lam, đó là vô tình vô nghĩa. Một người vô tình nghĩa như thế nào có thể xứng đáng đứng bên cạnh vương gia? Hôm nay, là Tử Thừa bất trung, nhưng thỉnh vương gia niệm tình ngày trước, dung Tử Thừa trước báo Thanh Lam phân tình cảm này. Từng lời nói ra như đinh đóng cột, không có nửa điểm có thể vãn hồi. Triệu Thự An trong tâm cả kinh, cái gì, người này là muốn rời mình mà đi sao? Trợ giúp chính mình lập một cái công lớn như vậy, rồi ly mình mà đi sao? Một người bình tĩnh thong dong như vậy à? Hắn sớm thành thói quen bên người có y, nhìn đến y gầy yếu dáng người, nói năng văn nhã, còn có kia trí tuệ vô lượng. Hắn trong lòng đã sớm xem y như người một nhà a, chính là hôm nay hắn mới biết được này hết thảy đều là vô nghĩa, bởi vì y sẽ ly khai. Liễu Tử Thừa nghe hắn hồi lâu không có đáp lại, biết hắn trong lòng nhất thời khó có thể chấp nhận, liền thấp giọng nói, vương gia chớ lo, Tử Thừa đã thay vương gia tính toán hảo chuyện quay về kinh. Công thần đại lý xưa nay công chính liêm minh, đều là đường đường chính chính quân tử. Vương gia chỉ cần đem sự tình ngọn nguồn nói rõ, không cần băn khoăn chi nữa. Triệu Thự An trong tâm càng thêm khó chịu, nghe xong lời giống như nói mình chỉ coi y như một người đa mưu túc trí mà thôi. Như thế nào có thể? Nghĩ như vậy, hắn thô thô thở hổn hển mấy ngụm khí, cảm thấy được ngực phi thường trầm buồn. Tử Thừa, ngươi, Liễu Tử Thừa nhìn không rõ biểu tình của hắn nhưng nghe thấy thanh âm quái dị. Bất giác quan tâm nói. Vương gia, làm sao vậy, ngươi có hay không nghĩ tới? Không có ngươi ta làm sao bây giờ? Nghe được hắn thanh âm có chút khó thở. Liễu Tử Thừa thản nhiên nở nụ cười. Vương gia, lấy tay Tử Thừa mà có thể được vương gia trọng dụng. Thiên hạ anh tài biết được nhất định đô hội đến đầu nhập vào vương gia. Vương gia làm sao còn lo nghĩ không có ai giúp đỡ. Triệu Thư An mồm to hấp khí, dùng sức đến ngay cả chính mình phế bộ đều bén nhọn phát đau. Vẫn là cảm thấy được dồn nén, vẫn cảm thấy được không đủ hết giận, vì thế nhưng cho mình là người như vậy, chỉ xem y như một phụ tá nho nhỏ mà thôi. Cách chương.